chú ý của cổ thần, Nigati. Ngay khi Tô Hiểu vỗ tay, A Mỗ lập tức quay người bỏ chạy. Ba Ha bay lên không trung, còn Bố Bố Uông, nó đã xuyên qua vách tường, vội vàng chạy trốn xa xa. Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha, làm như vậy là vì một năng lực của cổ thần, Nigati, gọi là mẫn quang lĩnh vực. Để kích hoạt loại lĩnh vực này, cổ thần, Nigati, cần phải lựa chọn một mục tiêu để tiến hành phán định. Tô Hiểu có thể có khả năng kháng lại phán định này, nhưng Bố Bố Uông, A Mỗ và Bà Hai chắc chắn không thể. Một khi một trong ba người không thể chịu được, họ sẽ trở thành con mồi, kéo Tô Hiểu vào trong bóng tối, khiến cho mẫn quang lĩnh vực mất tác dụng. Khi đó, tình huống sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, Bố Bố Uông, A Mỗ và Ba Hai đều đang vội vã chạy trốn. Chỉ cần thoát khỏi phạm vi cực hạn 500 mét của lĩnh vực phán định, cổ thần, Nigati sẽ không thể làm gì được chúng. O-O-N-G, một luồng năng lượng chấn động bỗng hiện lên, và một cây trường thương hoa lệ dài, gần 3 mét xuất hiện trong tay Nigati. Với thân hình cao 3 mét 5 của hắn, cây trường thương này nhìn có vẻ hơi ngắn, quang trì thương, với kim sắc và hắc ám quấn lấy nhau, lẫn lộn phệ diệt. Thanh trường thương này, tựa như đang khóc, biểu trưng cho hy vọng và ánh sáng. Chủ nhân của nó, vị nữ thần ban ngày, đã bị giết trong mộng cảnh, bị một ác thần tàn nhẫn sát hại. Cổ thần, Nigati, không sử dụng quang trì thương như một cây trường thương thông thường. Theo tư thế hắn cầm, thanh vũ khí này càng giống như một thanh trường kiếm. Dù sao, đối với Nigati, quang trì thương có phần ngắn. Đây không phải là vũ khí của hắn, không thể sử dụng như nữ thần kia đã từng dùng với khí thế hiên ngang, hắn chỉ đơn giản là ưa thích uy lực của cây thương này mà thôi. Dù dùng để chém hay nện, chỉ cần có thể giết chết địch nhân, đó đã là đủ. Cổ thần, Nigati và Tô Hiểu đối mặt với nhau, hắn giơ cánh tay trái lên, và ngày sau đó, Tô Hiểu cảm thấy mọi thứ trước mắt chìm vào hắc ám. Qua kênh đoàn đội, Tô Hiểu biết được Ba Ha đã không qua phán định, may mắn thay, Ba Ha đã chạy rất xa và có thể sớm thoát khỏi mẫn quang lĩnh vực. Mọi thứ trước mắt đều tối đen, cảm giác bị áp chế hoàn toàn, ngoài bản thân và thanh đao trong tay, Tô Hiểu cảm giác không có gì khác. Hầu như theo bản năng, Tô Hiểu đưa Trảm Long Kiếm ngang trước người, đáng tiếc, nó không thể ngăn cản công kích từ kẻ địch. Cảm giác đau đớn từ mi tâm truyền đến, Tô Hiểu lập tức rơi vào trạng thái xuyên thấu không gian. Máu tươi từ mi tâm của Tô Hiểu chảy xuống. Vừa đối diện với cổ thần, hắn suýt nữa đã bị đâm thủng đầu lâu. Thanh cương ảnh năng lượng lấy Tô Hiểu làm tâm điểm, lan tỏa ra xung quanh, trong phạm vi hơn 10 mét, bóng tối tản đi, cổ thần Nigati đứng cách hắn chỉ vài mét, trong tay cầm quang chi thương, thoáng cúi đầu nhìn xuống Tô Hiểu. Một tiếng ầm vang lên, dưới chân Nigati, phiến đá bị nghiền nát, toàn thân nó, với lớp xương vỏ ngoài, ở trong trạng thái chiến đấu, quả thực không thể bị ngăn cản. Ngay sau đó, Nigati xuất hiện ngay trước mặt Tô Hiểu, đó không phải là tốc độ nhanh hay năng lực không gian, mà là một Nigati mới, thay thế cho Nigati đã đứng cách đó vài mét, dù không rõ nguyên lý là gì. Nhưng có thể chắc chắn rằng sự việc chính là như vậy, quang chi thương bị vung lên, phát ra tiếng vang thề, lương kinh hãi. Tô Hiểu bước một bước về phía trước. Trường đao trong tay chặt nghiêng, bùng lưỡi đào, cắt qua cổ của Nigati, đầu lâu của nó bay lên, thi thể không đầu từ từ ngã sang một bên, nhưng quang chi thương lại đột ngột biến mất. Ngay khi chém ra một đào, Tô Hiểu lập tức nghiêng người, quang chi thương từ phía sau hắn đánh tới, lướt qua bên cạnh hắn, một tiếng nện mạnh xuống đất, đá vụn văng tứ tung, Tô Hiểu nhảy lên. Thân hình nghiêng giữa không trung, vừa rơi xuống đất thì hơn 10 mét phía ngoài, Nigati đã dần dần biến mất, cảm giác nguy cơ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nigati đương nhiên không chết. Vừa rồi, khi bị Tô Hiểu chém xuống đầu lâu, đó chỉ là một phân thân của nó, không, phải nói là một hóa thân mới đúng. Một hóa thân sinh động, vốn chỉ nên tồn tại trong mộng cảnh, năng lực mạnh nhất của Nigati không phải là cận chiến, cũng không phải là mẫn quang lĩnh vực, mà chính là khả năng điều khiển mộng cảnh. Vì vậy, tòa cung điện này có hai mặt, trong và ngoài. Trong là thế giới thực, còn ngoài là mộng cảnh. Nigati đã hiện hóa thân trong mộng cảnh, và thông qua năng lực của bản thân, nó đã kéo hóa thân đó từ mộng cảnh ra, cho phép nó xuất hiện trong thế giới thực. Chính vì vậy, hóa thân của Nigati mới có thể xuất quỷ nhập thần. Trong khi đó, bản thể của nó vẫn ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống tất cả mọi thứ, có thể nói là một bức màn đầy bí ẩn. Cổ thần Nigati lựa chọn ở lại trên đảo hoang này, vì ở đây, nó có thể thông qua mộng cảnh để điều khiển mọi thứ mà không cần phải lộ diện, tránh xa mọi nguy hiểm. Trong điện, năng lượng thanh cương ảnh trào lên từ xung quanh Tô Hiểu, vây quanh hắn, dùng để xua tan hắc ám, với tần suất phóng xạ như vậy. Việc duy trì năng lượng thanh cương ảnh tiêu tốn một lượng pháp lực khổng lồ. Chỉ trong vài giây, Tô Hiểu đã tiêu hao hơn 800 điểm pháp lực, nếu như không thể giải trừ mẫn quang lĩnh vực, và nếu không vượt qua được 3 phút nữa, pháp lực của hắn sẽ cạn kiệt. Tô Hiểu tuy không hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý năng lực của Nigati, nhưng hắn đại khái đã thăm dò được quy luật. Vị trí của Nigati bản thể hiện giờ tạm thời chưa rõ, nhưng xác suất lớn là hắn vẫn ngồi trên vương tọa, còn những hóa thân xuất hiện một cách trống rỗng kìa, không phải do không gian năng lực tạo ra, mà là từ một địa phương nào đó đột nhiên đi ra. Quá trình đi ra này rất thú vị, cảm giác ấy giống như từ không có gì mà sinh ra cái có. Tô Hiểu cảnh giác với xung quanh, đồng thời trong đầu hắn suy nghĩ nhanh chóng. Sau 0,53 giây tự hỏi, hắn nghĩ đến một khả năng, tòa cung điện này có thể là kết cấu đôi, một tầng là thế giới chân thật, một tầng khác là ác mộng giới vị. Hắn có thể phỏng đoán như vậy, vì Nigati sở hữu một năng lực mang tên tuyệt vọng, mộng cảnh. Xác suất lớn là Nigati có thể khống chế mộng cảnh, hoặc ít nhất là sáng tạo ra mộng cảnh. Nghĩ đến khả năng này, Tô Hiểu đạp chân xuống đất, một viên đá vụn bay lên, hắn nắm lấy và cẩn thận cảm nhận tình huống xung quanh, chỉ cần không ở trong bóng tối, cảm giác của hắn sẽ không bị ảnh hưởng. Tin tốt là Baha đã bị phán định. Baha sở hữu năng lực không gian, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ra khỏi mẫn quang lĩnh vực. Đến lúc đó, bóng tối xung quanh sẽ không thể duy trì lâu nữa. Vừa mới nảy sinh ý tưởng này, Baha đã đột nhiên xuất hiện cách hắn vài mét, bốn mắt đối diện. Cam, Baha thầm chửi một câu, rồi sử dụng năng lực không gian biến mất. Rõ ràng, trong mẫn quang lĩnh vực, nó sẽ mất đi cảm giác phương hướng. Tô Hiểu nắm chặt cục đá trong tay, cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh. Hai giây sau, cảm giác từ không đến có bất ngờ xuất hiện sau lưng. Nigati lại một lần nữa hiện thân trong mộng cảnh, và đem hóa thân đó kéo vào thế giới thực. Tô Hiểu liền ném cục đá trong tay ra, hướng về phía sau bay đi. Cùng lúc đó, quang trì thường đâm về phía ót của hắn. Bà, như thể có vật gì đó bị nghiền nát. Tô Hiểu nhanh chóng nghiêng đầu tránh né. Quang trì thường bay qua tai hắn, đóng mạnh vào tường cách đó cả trăm mét. Hóa thân của Nigati bị một cục đá đánh nát. Điều này là không thể, vì xét về cường độ thì không thể như vậy. Hóa thân của Nigati không phải bị cục đá đánh nát, mà là khi nó rời khỏi mộng cảnh, một viên đá thực sự trong thế giới thực đã đánh trúng nó. Đây chính là sự xung đột giữa thế giới chân thật và mộng cảnh. Nigati rất mạnh, nhưng sức mạnh của nó chủ yếu là ở việc thao túng ranh giới giữa chân thật và hư ảo. Khi hai thế giới này giao thoa, trong trường hợp đặc biệt, hóa thân vừa thoát khỏi mộng cảnh sẽ va phải một vật thể thực, và điều này sẽ làm hư ảo biến mất. Nigati đã tạo ra một mộng cảnh đại điện rồi, trực tiếp nghiền nát nó, khiến tất cả quay lại bình thường. Trong chiến đấu, không chỉ có siêu phàm vật phẩm mới, có thể coi là vũ khí. Khi thời cơ đến, một cục đá cũng có thể phá vỡ thần năng lực. Chiến đấu không phải chỉ là sức mạnh hay tốc độ, mà là phải dùng trí óc, chứ không phải chỉ biết xông lên, so tài lực lượng và tốc độ với đối thủ. Trong điện, bóng tối đột ngột tan biến. Đó là do bà Hải đã thoát khỏi phạm vi của mẫn quang lĩnh vực. Trong đại điện, sau khi mọi thứ trở lại bình thường, cổ thần Nigati ngồi trên vương tọa, nơi sâu nhất của điện. Quang chỉ thường bay đến và lơ lửng bên cạnh nó. Một làn sương mù màu xám nhạt từ những khe hở trên giáp che mặt của Nigati tuôn ra. Nó có chút phẫn nộ, bởi vì năng lực cao quý của mình lại bị một viên đá tầm thường, chẳng có gì đặc biệt, phá vỡ. Nigati đứng dậy từ vương tọa, cánh tay phải của nó trắng bệch, giống như xương khô, nắm lấy quang chỉ thường, cánh tay trái đen kịt của nó giơ lên, nhắm ngay Tô Hiểu. Tuy nhiên, một lúc lâu sau, không có gì xảy ra, mẫn quang lĩnh vực không xuất hiện, và phán định cũng không có hiệu lực. Tô Hiểu không hề sợ phán định, bởi hắn có vô số khả năng miễn trừ phán định. Nigati nghi ngờ trong chốc lát, rồi nắm chặt tay trái. Xung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như nó đang cố kéo Tô Hiểu vào trong mộng cảnh, muốn để đối phương trải qua nỗi ác mộng đáng sợ của mình. Nhưng một màn lúng túng xuất hiện, khi tầm mắt của Tô Hiểu hạ xuống nhìn Nigati. Vừa rồi, hắn đã phải đối mặt với vô số phán định, nhưng trong lòng hắn không hề dao động, thậm chí cảm giác như hắn có thể kháng lại hơn 10 loại phán định. Nigati nhìn Tô Hiểu đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn xuống tay trái của mình. Nó đang cố thực hiện mộng yểm chi thần, nhưng lại không thể kéo được đối phương vào trong mộng cảnh. Phành, một tiếng vang lên như sấm rền, âm thanh khuấy động trong đại điện. Tô Hiểu bỗng nhiên biến mất tại chỗ, đất dưới chân hắn nhanh chóng lõm xuống, lập tức hắn xuất hiện ngay trước mặt Nigati. Trường đao trong tay vung xuống, leng keng một tiếng, trường đao bị quang chỉ thương ngăn cản. Nếu nói về sức mạnh, Nigati rõ ràng mạnh hơn Tô Hiểu. Quang chi thương trong tay, Nigati vùng lên, lực mạnh mẽ từ tay Tô Hiểu truyền tới, hắn liền cúi thấp người, toàn lực đạp một cước, bành, sóng khí khuếch tán, Nigati bị một cước của Tô Hiểu đẩy bay về phía sau. Đây không phải là so đấu lực lượng, vì vừa rồi, khi dùng quang chi thương đón đỡ và gạt ra, Nigati đã tiêu hao hết lực cũ, còn lực mới chưa kịp hình thành. Lúc này, bị Tô Hiểu đạp cho một cước, đương nhiên không thể gánh nổi. Một tiếng ầm vang lên, Nigati đụng phải lưng vương tọa bằng đá. Nếu như nữ thần nào đó còn sống và chứng kiến cảnh này, nàng nhất định sẽ nói một câu, đáng đánh. Khi đập vào vương tọa, Nigati gần như chết lặng. Trong mắt nó hiện lên vẻ không thể tin. Phốc suy, trường đao của Tô Hiểu đâm vào lồng ngực Nigati. Dù cho nó không thèm quan tâm, nhưng đại thủ của Nigati vẫn vươn ra, chảo tới đầu Tô Hiểu. Tô Hiểu dường như đã đoán trước được cảnh này, liền nghiêng đầu tránh né. Tô Hiểu tay trái đè lên sống đao của Trảm Long Thiểm, ép mạnh xuống, lưỡi đao bắt đầu cắt vào thân thể Nigati. Thân thể của nó khá cứng, đặc biệt là lớp xương vỏ bên ngoài. Đùng, năng lượng sóng xung động dâng lên, Tô Hiểu cảm nhận được một luồng va chạm mạnh đánh vào mặt. Hắn vội vã đưa tay trái vắt ngang trước mặt, bị hất bay ngược ra sau, sắp rơi xuống đất. Hắn kịp nhìn thấy qua khe hở giữa các ngón tay, một thanh trường thương quấn quanh năng lượng kim sắc và đen tối lao tới. Đó chính là quang chi thương do cổ thần Nigati ném ra. Nigati ném quang chi thương ra ngoài vào thời khắc rất độc ác. Đúng lúc Tô Hiểu sắp rơi xuống đất, vết chém xẹt qua, quang chi thương bị cắt đứt một đao, quỹ tích bày lập tức chết đi. Tô Hiểu nhanh chóng nâng cánh tay trái lên, trường thương từ dưới nách hắn đâm qua, xuyên vào lòng đất phía sau hắn. Nigati lại một lần nữa đứng dậy khỏi vương tọa. Nếu hôm nay nó chiến thắng, nhất định sẽ phá hủy cái vương tọa này, thứ đã hỏng nát. Mộng yểm chi thần, Nigati không phải là một chiến sĩ cận chiến, nhưng điều đó không có nghĩa là nó yếu. Năng lực của nó thuộc về loại năng lực mà nếu không bị trúng chiêu, mọi chuyện đều ổn. Nhưng một khi chúng phải, và không thể giải quyết trong thời gian ngắn, thì chắc chắn sẽ chết. Những năng lực của nó, giống như mẫn quang lĩnh vực, mộng cảnh hóa thân, ác mộng hàng lâm, hư vô cảnh giới. Điều đáng tiếc là đến giờ, Nigati chưa thể thành công áp dụng những năng lực này. Nó khá khinh thường kỹ thuật năng lực của đối phương, nhưng lúc này lại bị chính khả năng của mình đẩy đến tình trạng đầu óc quay cuồng. Đạo thuật là tu tâm, còn mộng cảnh thực chất là sự biến hóa từ hư ảo thành hiện thực. Nigati không phải không thể tạo ra một mộng cảnh thế giới, nhưng một khi nó kéo Tô Hiểu vào thế giới mộng cảnh của mình, Tô Hiểu chắc chắn sẽ không thể sống sót. Trong mộng cảnh của Nigati, sức mạnh của nó mạnh mẽ đến mức gần như không thể đánh bại. Thế nhưng, tiếc thay, Nigati không thể kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh, bởi vì nội tâm của Tô Hiểu quá cường đại. Cường đại đến mức ngay cả cổ thần Nigati cũng cảm thấy kinh ngạc. Đào thuật chính là dùng thân thể cường tráng để nâng đỡ nội tâm. Khi nội tâm đủ mạnh mẽ, cái gọi là mộng cảnh, rốt cuộc chỉ là một loại hư ảo mà thôi. Nigati giờ đây đã gặp phải bế tắc. Nó đã tạo ra một mộng cảnh thế giới, có thể sắp sửa kéo Tô Hiểu vào trong. Nhưng quá trình biến, hư ảo, thành, chân thật, lại gặp phải sự trắc trở, khiến nó vô cùng khó chịu. Đây giống như việc, nội tâm của địch nhân bình, thường chỉ như một tảng đá nhỏ, bằng quả táo. Với thân thể của Nigati, chỉ cần hơi trợn mắt, dùng chút sức là có thể nuốt trọn vào. Nhưng nội tâm của Tô Hiểu lại giống như một quả cầu thép lớn, to bằng đầu của cổ thần, Nigati. Chẳng phải chỉ cần chút sức lực là có thể nuốt vào được. Để có thể đưa Tô Hiểu vào trong mộng cảnh, Nigati cần phải mở rộng chính tâm hồn của mình để cứng rắn nhét hắn vào. Tuy nhiên, đến lúc đó, trong mộng cảnh của nó, liệu có thể còn mạnh mẽ như trước hay không? Bên ngoài đại điện, mưa to như chút, trong điện lại vang lên từng đợt nổ mạnh. Ánh đao lóe lên, một cột đá rộng gần một mét trong điện bị chém thành từng đoạn, phanh, sóng khí khuếch tán. Thân thể cao khoảng 3 mét rưỡi của cổ thần Nigati toàn thân bao phủ lớp xương vỏ ngoài, bị chém lui vài bước. Lúc này, trong mắt nó đầy nghi hoặc, vì về phương diện lực lượng, nó mạnh hơn Tô Hiểu một bậc, tốc độ lại tương đương. Nhưng khi vào cận chiến, nó lại hoàn toàn bị Tô Hiểu áp chế, không thể phản kháng. Dám đem năng lượng tụ lại trong tay Nigati, tay nó nắm chặt, một cỗ năng lượng đặc thù khuếch tán ra, đùng. Năng lượng chấn động từ thân thể Tô Hiểu lan tỏa, hắn vừa chuẩn bị lao tới, thì bỗng dừng lại, cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên vạn vẹo, mọi thứ trong tầm mắt, hắn như bị một lớp bóng mờ che phủ. Đây là chiêu thức của Nigati, cố gắng kéo hắn vào mộng cảnh, nếu tâm trí hắn không đủ mạnh. Lúc này, hắn đã bị kéo vào thế giới đó rồi, cảnh tượng ngài, khôi phục bình thường, một luồng gió lạnh, từ phía sau thổi tới. Áp lực của phong khí dồn vào trước mặt, Tô Hiểu nâng đao đón đỡ, đồng thời, huyết khí từ phía sau hắn tụ lại. Đát, à, n, gì, dạ, quang chi thương nện vào trường đao của Tô Hiểu, khiến thân thể hắn thoáng cúi xuống. Chỉ sau một khắc, huyết chi thú ngửa mặt lên trời, gào thét, lao về phía Nigati. Với tốc độ của huyết chi thú và khoảng cách giữa Tô Hiểu, Nigati, gần như không thể tránh kịp. Huyết khí bùng nổ, bao phủ Nigati trong một đám huyết khí dày đặc. Mấy miếng xương vỏ ngoài bị nghiền nát từ huyết khí bên trong bay ra. Khi huyết khí tản đi, Nigati đã đứng trong một hố sâu. Trên người, nó không có tổn thương gì quá rõ ràng, chỉ có vài vết rách trên đầu xương vỏ ngoài. Máu đỏ thẫm từ những vết rách ấy tuôn ra. Đây chính là cơ hội tốt để áp chế Nigati. Tôi hiểu đương nhiên, không bỏ qua. Ngay khi huyết khí nổ tung, hắn liền cầm đao xông lên, buông, trường đao chém qua cổ Nigati, nơi đây không có xương vỏ ngoài, vì vậy trường đao trực tiếp chui vào da thịt, rõ ràng là muốn chém đứt đầu lâu của Nigati. Nhưng khi lưỡi đao vừa chui vào cổ nó, xung quanh liền xuất hiện quang ảnh vạn vẹo, tựa hồ mọi thứ đều biến thành hư ảo. Trường đao chém xuống, trong không khí để lại vết máu, nhưng Nigati lại biến mất, vèo một tiếng. Quang chi thương từ phía bên sườn Tô Hiểu bay qua. Nhưng thanh trường thương này không xuyên qua đất phía sau hắn. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi xung quanh. Nigati bỗng nhiên biến mất. Đây không phải là do sử dụng không gian năng lực, mà là vì nó đã tiến vào một loại mộng cảnh thế giới. Tình huống hiện tại có vẻ như Nigati đã bị đánh chạy. Nó đúng là không thể kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh thế giới. Nhưng điều này không có nghĩa là chính nó không thể tiến vào đó. Đây cũng là lựa chọn cuối cùng của Nigati. Khi rơi vào đường cùng, Nigati rất cường đại. Đáng tiếc, năng lực của hắn đã bị Tô Hiểu khắc chế. Khi không thể kéo kẻ địch vào mộng cảnh, chiến lực của hắn ít nhất bị giảm đi 4 phần. Trận chiến này đối với Nigati mà nói, cơ bản là không thể thắng được. Trong điện, Tô Hiểu vẫn chăm chú quan sát xung quanh. Hắn không tin Nigati có thể, trong thời gian ngắn mà tạo ra một mộng cảnh thế giới rộng lớn. Dựa vào phỏng đoán của hắn, năng lực điều khiển mộng cảnh của Nigati có 2 dạng. Loại thứ nhất là xâm nhập vào mộng cảnh của người khác. Loại năng lực này chỉ cần có môi giới, liền có thể sử dụng từ xa để tấn công kẻ bị hại. Và loại năng lực này có tên là Hoàng hôn chi chủ. Chính vì lý do này, Nigati bên ngoài mới được xưng là hoàng hôn chi thần. Còn loại thứ hai là năng lực tạo ra mộng cảnh thế giới và kéo địch nhân vào trong đó. Tình huống hiện tại là Nigati đã trốn vào chính mộng cảnh mà hắn tạo ra, nhưng tin tức tốt là trong lúc vội vã tạo ra mộng cảnh thế giới, chắc chắn nó không thể quá rộng lớn. Việc điều khiển mộng cảnh thế giới là hạch tâm năng lực của Nigati, và đối với hắn mà nói, việc này không khó, do đó, sau khi tránh vào trong mộng cảnh, hắn sẽ không có thời gian hạn chế nào. Hơn nữa, Nigati còn có thể dần dần mở rộng mộng cảnh thế giới, khiến cho khi nó đạt đến một mức độ nhất định, Nigati có thể thông qua mộng cảnh mà rời khỏi đạo hoàng này. Nếu tiếp tục trì hoãn, rõ ràng sẽ càng bất lợi cho Tô Hiểu. Một khi Nigati trốn thoát, sau này hắn sẽ không ngừng tìm cách trả thù. Về phần tại sao Nigati lúc đầu không liền ẩn thân vào mộng cảnh thế giới để lẩn tránh Tô Hiểu, nguyên nhân rất đơn giản, Nigati là cổ thần, một ác thần, không nói nhiều về loại hình chiến đấu này, dĩ nhiên nó có lòng kiêu ngạo. Nếu chưa giao chiến mà đã vội trốn đi, đối với nó là điều không thể chấp nhận, vì vậy, dù không thể kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh, Nigati vẫn quyết định đối đầu trực diện với hắn. Khi không thể dùng mộng cảnh để khống chế đối thủ, Nigati chỉ có thể giao chiến trực tiếp. Sau vài phút cận chiến, nó suýt nữa đã bị Tô Hiểu một đao chém chết. Điều này là rất bất thường, với 150 điểm thể lực thật sự và hai lớp xương cốt phòng ngự trong cơ thể, Nigati không nên yếu đuối đến mức đó. Nếu như nó có thể kéo Tô Hiểu vào mộng cảnh, thì hắn giờ đã chết, nhưng vì không thể kéo được, trong cuộc chiến này, nếu tiếp tục đối đầu, chắc chắn Nigati sẽ là kẻ thất bại. Ngay vừa rồi, Nigati suýt nữa bị Tô Hiểu một đao kết liễu. Đây là tình huống rất bất thường, vì sức mạnh của Nigati không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Mộng cảnh thế giới là khả năng nguy hiểm và khó giải quyết của Nigati. Một khi tạo ra được, nó gần như không thể thất bại. Tuy nhiên, nếu không thể kéo đối phương vào thế giới đó, sức mạnh của Nigati sẽ dần suy yếu theo thời gian. Hiện giờ, sức mạnh của nó đã suy yếu đến mức tối đa. Do đó, Nigati lựa chọn rút lui vào mộng cảnh thế giới để tránh bị tiêu diệt. Tô Hiểu không rõ ràng lắm về phỏng đoán của bản thân, liệu có chính xác hay không. Nếu như đúng, hắn cần phải nhanh chóng bắt Nigati từ trong mộng cảnh thế giới ra. Lúc này, Nigati vô cùng suy yếu. Đây chính là cơ hội duy nhất để giết chết nó. Nếu để nó thoát khỏi trạng thái suy yếu, Nigati sẽ có cơ hội chạy trốn. Sau những gì đã xảy ra trước đó, dù Nigati có đến báo thù, hắn cũng biết rằng sẽ phải đối phó với Mẫn Quang Thần Giáo, lực lượng chủ yếu của chúng. Đến lúc đó, sẽ vô cùng phiền phức. Tôi hiểu trong đầu tính toán, suy nghĩ thay đổi nhanh chóng. Mộng cảnh thế giới vốn là một thứ hư ảo, để có thể duy trì nó ổn định, cần phải có vật dẫn hoặc tọa độ. Nigati lúc này đang đi xuyên qua giữa mộng cảnh thế giới và thế giới chân thật với tốc độ cực nhanh. Nếu nói rằng nó không có tọa độ cố định, Tô Hiểu tuyệt đối không tin, trừ khi mộng cảnh của Nigati đã hoàn toàn được củng cố, gần như đạt đến mức độ chân thật. Nếu đúng như vậy, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hiểu chắc chắn đã bị kéo vào trong mộng cảnh thế giới từ lâu. Đó là loại năng lực có thể sáng tạo ra một tiểu thế giới, điều mà không phải một cổ thần trung vị nào cũng có thể làm được. Tô Hiểu dồn sức đạp mạnh xuống mặt đất, khiến cả tòa đại điện đều rung chuyển. Một cây trường thương từ dưới đất bắn lên, chính là thanh quang chi thương mà Nigati vẫn dùng làm vũ khí cận chiến. Nó thậm chí không tiếc phải cải tạo cánh tay phải của mình. Dù thế nào đi nữa, hành động này của Nigati cũng là tự rước lấy rắc rối. Nhưng nếu thanh quang chi thương này chính là điểm yếu của nó trong thế giới chân thật thì sao? Những suy đoán này không phải là tưởng tượng vô căn cứ của Tô Hiểu. Khi trước, lúc quang chi thương đâm trúng mi tâm hắn, hắn đã có cảm giác mình như bị khóa chặt, đang bị kéo về một nơi nào đó. Giờ đây nhìn lại, chính là mộng cảnh thế giới mà hắn cảm nhận. Quang chi thương không chỉ đơn thuần là một tọa độ, mà bất cứ ai bị nó đâm trúng, nếu nội tâm không đủ mạnh mẽ, đều sẽ bị Nigati kéo vào trong mộng cảnh thế giới. Tôi hiểu, nắm lấy quảng chi thương. Thanh cương ảnh năng lượng trào lên trên thanh trường thương, bắt đầu xua tan năng lượng bao bọc xung quanh. Một tiếng nổ vang lên, hồ quang điện màu lam nhạt trào ra. Không khí xung quanh, như tấm gương, lập tức nứt vỡ. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, thế giới xung quanh vỡ vụn. Không, chính xác hơn là mộng cảnh thế giới bị nghiền nát. Ngay khi Nigati nửa ngồi trên mặt đất, đột ngột xuất hiện. Tô Hiểu liền nhảy lên, chém mạnh về phía trước. Phốc, trường đao xuyên qua đầu lâu của Nigati, trong mắt nó không hề có phẫn nộ hay sợ hãi, chỉ còn lại sự không cam lòng. Chỉ sau 10 giây nữa, nó sẽ khôi phục trạng thái suy yếu. Khi đó, nó có thể chặt đứt mối liên hệ giữa mộng cảnh thế giới, tạm thời bị nhốt trong mộng cảnh, rồi từ đó mở rộng mộng cảnh, cuối cùng thoát ra ngoài. Tô Hiểu lùi lại một bước, rút trường đao khỏi đầu lâu của Nigati, rồi lập tức vung đao chém ngang, không có bất kỳ động tác dư thừa hay đẹp mắt nào. Soạt, một tiếng, đầu lâu của Nigati bị chém xuống gọn gàng, nhanh chóng và chính xác. Thi thể cao lớn của Nigati không đầu đổ ập về phía trước Tô Hiểu, lớp xương vỏ ngoài trên thân thể hắn nhanh chóng vỡ nát. Dù cho là tồn tại cường đại đến đâu, cái chết cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Nhắc nhở, ngươi đã đánh bại mộng yểm chi thần Nigati. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết mộng yểm chi thần Nigati. Ngươi đạt được 537 linh hồn tiền cấp 6, có thể tùy ý đổi mua phần thưởng cần thiết từ các lựa chọn dưới đây: thần linh cốt, hy hữu vật phẩm, thưởng đặc biệt cho thi thần, giá 140 linh hồn tiền, mộng cảnh phủ thạch, thánh linh cấp. Nhắc nhở, đây là đạo cụ duy nhất, sau khi sử dụng, cần phải phán định đối với địch nhân. Nếu phán định thành công, có thể kéo địch nhân vào mộng cảnh thế giới. Trong mộng cảnh đó, sẽ giảm 10% toàn bộ thuộc tính của địch nhân cấp 7 hoặc thấp hơn. Nhắc nhở, mộng cảnh thế giới sẽ có phạm vi và thời gian tồn tại, tùy thuộc vào trí lực thuộc tính của người sử dụng. Giá 325 linh hồn tiền, Asayer, thánh linh cấp, vũ khí. Nhắc nhở, vũ khí này có 3 trạng thái, phân biệt là thương hình thái, nhận hình thái và thuẫn hình thái. Nhắc nhở, liệp sát giả khí tức có sự bài xích với Asayer. Sau khi trang bị, sẽ liên tục tổn thất Habitenda. Giá 420 linh hồn tiền, tổng cộng, ngươi thu hoạch được 537 linh hồn tiền, cấp 6, tính cả số linh hồn tiền thu được từ việc Tô Hiểu tại Vu Sư Thế Giới đánh chết cổ thần, hiện tại hắn có tổng cộng 623 linh hồn tiền. Nếu là trước kia, Tô Hiểu sẽ bỏ qua thần linh cốt, vì thứ này không có bất kỳ thông tin nào nhắc nhở, dùng 140 linh hồn tiền để thử đánh cuộc giá trị của nó. Hắn sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại, hắn đã biết được tác dụng của thứ này. Tô Hiểu không cảm thấy tiếc nuối về việc đã bỏ qua mấy khối thần linh cốt kia, bởi lẽ lúc trước hắn đã có những lựa chọn tốt hơn, dù là năng lực không gian của bà Ha, hay là việc dùng cho việc tưới tiêu hắc phong thụ với tự nhiên nguyên tuyền, tất cả đều có tác dụng lớn hơn một khối thần linh cốt. Người đã tiêu hao 140 linh hồn tiền, cấp 6, ngươi đạt được thần linh cốt, cấp sử thi, thần linh cốt, hiệu quả sử dụng, khi gom đủ 3 khối thần linh cốt cùng cấp, có thể hợp thành đạo cụ cấp sử thi, thần linh chi kỳ tích, thần linh chi kỳ tích, cấp sử thi, hiệu quả, có thể tấn thăng cấp cho bất kỳ trang bị nào, có phẩm chất truyền thuyết lên cấp sử thi, mặc dù không phải là thánh linh cấp thần linh cốt, nhưng đối với Tô Hiểu, giai đoạn hiện tại, thần linh cốt cấp sử thi so với thánh linh cấp còn hữu ích hơn nhiều. Trước hết, rất nhiều trang bị của hắn, ngoài trảm long thiểm, thì mệnh vận chúa tể là vật phẩm cực kỳ quan trọng, giúp hắn gia tăng cơ hội thu thập tài nguyên trong tương lai. Có được nó, chẳng khác nào khiến hắn này càng mạnh mẽ hơn, tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn. Hiện tại, mệnh vận chúa tể là cấp truyền thuyết, nhưng muốn tấn thăng lên cấp sử thi, cần dùng 3 khối thần linh cốt cấp sử thi hợp thành, thần linh chi kỳ tích. Về phần thánh linh cấp, thần linh cốt, chỉ cần mệnh vận chúa tể tấn thăng biến cấp sử thi, mới cần dùng đến đồ vật này. Trong đại điện, Tô Hiểu ngồi trên vương tọa bằng đá, còn cổ thần, Nigati nằm bên cạnh, đã chết không còn chút dấu vết. Hoàn nói, tới chuyện đầu lâu, bị chém rơi, nhìn Nigati lúc này, hắn có vẻ dễ coi hơn rất nhiều. tuy vẫn xấu như cũ, nhưng không còn giống như trước nữa. Tướng mạo đã có phần hài hòa hơn, thoạt nhìn cũng bớt khó chịu. Tô Hiểu vứt thần linh cốt trong tay cho bố bố Uông, bắt đầu suy nghĩ nên hồi trà. Mộng cảnh phù thạch, hay Assayer, cái trước là công cụ mạnh mẽ, cái sau có thể nâng cao phẩm chất trảm lòng thiểm. Một điểm cần chú ý là, một khi nội tâm địch nhân đủ mạnh mẽ, chúng sẽ không bị kéo vào mộng cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu quyết định hồi trà. Assayer, người đã nhận được. Assayer, Assayer, nơi sản sinh, nguyên, thần hương. Đây là thế giới đặc thù, phẩm chất, thánh linh cấp, thuộc loại, nhiều hình thái vũ khí, thương hình thái, nhận hình thái, thuẫn hình thái, độ bền. 160 gạch, chéo 195, lực công kích, thay đổi tùy theo hình thái, trạng thái công kích, cao nhất, lực phòng ngự, quang thuẫn hình thái. 157 điểm, đây là theo thuộc tính chân thực của người sử dụng nhân 1,1, đối với liệp sát giả thể lực, thuộc tính là 143 điểm, yêu cầu trang bị, thần linh thể chất, chân thực lực lượng 100 điểm, chân thật nhanh nhẹn 150 điểm, chân thật mị lực 151 điểm. Nhắc nhở, nếu trang bị này có thuộc tính xung đột, có thể cưỡng chế sử dụng, sau khi cưỡng chế, mỗi giây sẽ mất từ 1 đến 950 điểm HP. Mức độ tổn thất phụ thuộc vào mức độ xung đột. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả sử dụng trang bị này, trong trạng thái thường hình thái, mỗi giây sẽ tiêu hao 517 điểm HP TL, trong trạng thái nhận hình thái, mỗi giây sẽ tiêu hao 760 điểm HP, trong trạng thái thuẫn hình thái, mỗi giây sẽ tiêu hao 430 điểm HP, duy nhất trang bị hiệu quả, giải trừ 3 hình thái hạn định, thường hình thái, bị động, khi công kích. Gây thêm 75 điểm tổn thương quang, thuộc tính chân thực, cộng với người, sử dụng lực lượng, thuộc tính nhân 5, phẩy bá, vật lý tổn thương, cộng với trí lực, thuộc tính nhân 7, phẩy 9, tổn thương tinh thần, cộng với bá trăm điểm cơ sở tổn thương. Nhắc nhở, vì cơ thể người sử dụng không có năng lượng thần linh, quang thuộc tính chân thực tổn thương và cơ sở tổn thương sẽ bị giảm mạnh, nhận hình thái, bị động. Khi Assayer chuyển thành một thanh quang diễm đoàn đao, công kích địch nhân có ám đặc tính, sẽ có tỷ lệ phát động quang diễm phụ thần nhìn chăm chú, khiến địch nhân có tỷ lệ 1,3% đến 6% bị chết ngay lập tức. Thuẫn hình thái, bị động, sau khi ngăn cản một lần công kích vật lý, sẽ ngay lập tức phản hồi cường độ công kích đó, với 21,5% quang thuộc tính chân thực tổn thương. Nhắc nhở, năng lực này có thể phát động lại mỗi 3 giây một lần. Quang diễm thuẫn là một tấm thuẫn nhỏ, cho điểm 992 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1000. Giới thiệu, vắn tắt, vũ khí này do thợ rèn nguyên thần hương chế tạo, giá cả 615.000 điểm nhạc viên tệ. Assayer là một trang bị rất đặc biệt, sau khi có được trang bị này, mỗi phút đồng hồ Tô Hiểu sẽ nhận phải 25.800 điểm tổn thương quang thuộc tính thực sự. Có hai lựa chọn cho hắn, một là giữ lại tạm thời, sau này dùng để nâng cao phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Lựa chọn thứ hai là bán cho những khế ước giả thiên về nhanh nhẹn và mị lực, chuyên về ám sát. Đối với loại khế ước giả này, Assayer là vũ khí rất mạnh, có thể tập trung vào ám sát, chiến đấu cận chiến trực diện, đồng thời bảo vệ tính mạng. Số linh hồn tiền, cấp 6, còn lại là 63, chưa đủ để đổi lấy vật phẩm khác. Sau khi đánh chết cổ thần Nigati, thần tài vẫn chưa tăng phẩm chất ngay lập tức. Hiện tại thần tài đang trong quá trình tăng cấp, dự tính sẽ hoàn thành trong khoảng từ 3 đến 5 tiếng nữa. Nhưng không biết phẩm chất tăng lên sẽ là gì. Gần như tất cả số tiền lời đã được thu về. Tôi hiểu nhìn thi thể cổ thần Nigati. Chỉ còn thiếu linh hồn ký ức là chưa bong chóc hết, có thể nói, kết cục của cổ thần khi rơi vào tay Tô Hiểu là rất thảm, ác thần quả thật rất đáng sợ, có những kẻ thậm chí có thể nô dịch toàn bộ sinh linh trong thế giới, nhưng khi ác thần gặp phải diệt pháp giả, chúng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ, nhưng chẳng có cơ hội nào, chúng chỉ có thể chết trong tôn nghiêm, hoặc bị giẫm lên mặt đất, chém đầu lâu. Trong tay Tô Hiểu, ánh sáng lam nhạt hiện lên, hai quả quang cầu từ thi thể Nigati bày ra, một quả màu trắng, một quả màu đỏ, người đạt được, thần linh trí nhớ, quang diễm chi phối, không trọn vẹn, người đạt được, cực khổ trí nhớ, liệp, hoàn chỉnh, nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn tiến hành bong chóc, chứng kiến hai loại linh hồn ký ức này, tôi hiểu nhíu mày lại. Hắn lần đầu tiên thấy được linh hồn ký ức hoàn chỉnh, cộng thêm hắn đối với quang diễm chi phối, không hề có bất kỳ hứng thú nào, nên quyết đoán lựa chọn, cực khổ trí nhớ, liệp bền rảnh, đây là lần đầu hắn bong chóc, một linh hồn ký ức hoàn chỉnh, đương nhiên là muốn nhìn cho rõ. Màu đỏ quang cầu bay đến, rơi vào trong tay Tô Hiểu, vì đã nhiều lần bong chóc linh hồn ký ức, hắn giờ đây đã thành thục hơn rất nhiều, trực tiếp bóp nát màu đỏ quang cầu trong tay, lập tức, tình cảnh trước mắt Tô Hiểu thay đổi. Hắn tiến vào loại linh hồn ký ức mà hắn yêu thích nhất, quan sát loại, hắc ám, vô cùng vô tận hắc ám. Trong bóng tối ấy, đột nhiên xuất hiện một đạo hổ quang điện màu lam, Tô Hiểu hướng về phía trước nhìn. Đột nhiên một vết chém xuất hiện, nhìn thấy vết chém này, Tô Hiểu ngẩn ra. Hắn cảm giác cảnh tượng này có chút quen thuộc, hắc ám từ từ biến mất, Tô Hiểu thấy mình đứng trong một tòa đại điện. Chính là đại điện hắn đã quen thuộc, nhưng lúc này, những gì hắn thấy lại là cảnh tượng mà Nigati đã chứng kiến. Vài đạo chàm mang lóe lên trên cửa điện, cánh cửa đại môn, dì xét loang lổ, bị chém vỡ, ba đạo thân ảnh, mắt phát ra ánh sáng đỏ, đứng ngoài điện, răng rắc, một tia, chớp bổ qua, ánh sáng lóe lên trong chốc lát, chiếu rọi ra ba thân ảnh, đứng ngoài đại điện, hình dáng rõ ràng chính là Tô Hiểu. A Mỗ và bà Ha, lần này khi linh hồn ký ức bong chóc, chính là lúc Nigati gặp phải Tô Hiểu trong tình cảnh trước đó. Trước mắt, Nigati đã bị chém đứt đầu lâu. Đối với Nigati mà nói, việc gặp Tô Hiểu chính là một hồi ức đầy khổ sở. Đây chính là cực khổ trí nhớ, liệp phản tả, linh hồn ký ức tiêu tán. Tô Hiểu khẽ xoa mi tâm, lần này, linh hồn ký ức đúng là hoàn chỉnh, tuy nhiên, gần như không thể sử dụng. Sau này, hắn lại thu được, cực khổ trí nhớ, trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không, hắn sẽ không nhìn vào đó. Nigati có cốt khí, nhưng đừng mong cầu xin tha thứ. Khi Tô Hiểu bước vào đại điện này, hai bên chẳng có lời thừa thãi, chỉ có sự đối đầu sinh tử, người chết ta sống. A Mỗ khiêng thi thể Nigati ra ngoài điện, đả một cái, hấu chôn, cất thật kỹ, duy nhất một thứ mà Tô Hiểu lưu lại. Chính là cánh tay phải của Nigati, một cánh tay hoàn toàn do xương cốt tạo thành, xám trắng. Sau khi lục soát đại điện, bố bố Uông đã tìm được ba khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, trong một góc tối sau vương tọa. Trước đó, Nigati đã cướp đi tổng cộng bốn khối, trong đó một phiên đã bị sử dụng. Nếu không phải Tô Hiểu kịp thời đến, ba khối này cũng chẳng giữ được. Ngoài ba khối linh hồn kết tinh, bố bố Ôn không tìm thấy thêm vật phẩm siêu phàm nào. Những vật phẩm khác, có thể, đều đã được Nigati dùng để thưởng cho tín đồ, giúp họ trung thành hơn. Các loại vàng bạc châu báu cũng được tìm thấy rất nhiều. Ngoài những tài bảo này, khi Tô Hiểu đẩy ngã phương tọa bằng đá, hắn phát hiện phía dưới tràn đầy kim tệ. Bố bố Ôn, A Mỗ và bà Hài bắt đầu thu thập kim tệ, kiểm kê một phen. Sau khi hoàn tất, tổng cộng có 82.504 mai kim tệ, ngoài vàng bạc trang sức ra. Đây là một món tài sản không nhỏ. Nếu như đến Phinh Tin Vương quốc, số kim tệ này đủ để mua chức vinh dự nghị viên, mà vẫn còn dư lại hơn phân nửa. Nếu có dã tâm, người cũng có thể dùng số tiền này để mua mấy chiếc thuyền lớn, chiêu mộ hơn ngàn thủy thủ ra biển, giành lấy một đoạn đường hàng hải, vơ vét của cải. Có những kim tệ này, việc sau này sẽ thuận tiện rất nhiều, huống chi còn có cả cánh tay của Nigati. Mục tiêu của Tô Hiểu lúc này chỉ còn lại một điều, đó là tìm ra lạc thập đảo, khủng bố đảo, đến nơi đó và hoàn thành vòng tranh bá chiếm thứ ba. Qua những lần tìm hiểu trước đó, Tô Hiểu biết được rằng khủng bố đảo là nơi cấm kỵ của đám hải tặc, rất ít hải tặc có thể tiếp cận được nơi đó. Để biết được vị trí của khủng bố đảo, thủ đoạn hữu hiệu nhất chính là tiếp xúc với ba đoàn hải tặc truyền thuyết, từ miệng ba thuyền trưởng của họ mới có thể biết được phương vị của khủng bố đảo. Trong ba đoàn hải tặc này, Tô Hiểu chỉ từng tiếp xúc với Hắc Hải Vương Agati, ấn tượng duy nhất của hắn là tên hải tặc đó, có chút tự luyến. Ngoài đại điện, tiếng mưa dần dần lắng xuống, thấy vậy, Tô Hiểu bước đến cửa điện, khi ra khỏi đại điện, ánh trăng chiếu xuống, không có mây đen che khuất, bầu trời sao đầy rực rỡ, cảnh đêm thế giới này thật đẹp, nhất là sau khi đã diệt cổ thần, khi đi qua con đường cũ trong rừng gỗ khô, hướng đến khu vực nước cạn bên bờ, Tô Hiểu nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ dưới bóng đêm, người đã trở về. Hắc Bảo Nhân nhìn Tô Hiểu, trong đôi mắt hắn là ánh sáng u lục đồng diễm, cái thần linh kia đã chết sao? Thanh âm của Hắc Bảo Nhân vẫn trống rỗng, nhưng không còn bi thương như trước nữa, đã bị ta làm thịt. Tô Hiểu nói, rồi ném mảnh xương cánh tay trong tay ra ngoài, phát ra một tiếng phịch trầm đục. Khi rơi xuống thuyền gỗ, à, nguyên lại là như vậy. Hắc Bảo Nhân trầm mặc, rồi thấy Tô Hiểu nhảy lên thuyền gỗ nhỏ. Chiếc thuyền nhỏ liền bắt đầu lướt về phía bờ bên kia, thù lao mà Hắc Bảo Nhân yêu cầu không cao, không có bảo vật cũng không có lực lượng truyền thừa. Hắn chỉ là chở Tô Hiểu một đoạn đường mà thôi, chẳng mấy chốc, thuyền gỗ đã cập bờ. Đừng trở lại, nơi đây tất cả giao cho ta, Phĩnh Điệt, lạ lẫm cường giả. Hắc Bảo Nhân ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu hắn hiện lên hai gương mặt tươi cười, rõ ràng, sao băng. Mau nhìn, là sao băng kìa, một giọng nói trẻ con, trong trẻo, như tiếng chuông bỗng vang lên bên tai hắn, trong mắt Hắc Bảo Nhân. U lục đồng diễm, chuyển thành màu trắng muốt, tinh không hôm nay rất sáng chói. Đáng tiếc sao băng, không xuất hiện, nếu như có thể, ta sẽ không để lại một người sống. Tôi hiểu, từ trên thuyền nhảy xuống, bước về phía trước, hướng về khu rừng ngập mặn, Mẫn Quang Thần Giáo, và một số tàn đàn của nó. Có thể sẽ tìm thấy hòn đảo này. Bọn chúng quả thật rất phiền toái. Tuân theo mệnh lệnh của ngươi, Hắc Bảo Nhân đặt tay lên ngực, cúi người về phía bóng lưng Tô Hiểu. Vào khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn, ánh sáng u lục đồng diễn chuyển thành huyết hồng, tựa như tử thần đang đón người chết trên dòng sông Minh Hà. Một giờ sau, cách vài hải lý ngoài khơi, Ách Vận Hảo đã hạ cánh buồm, gió biển bắt đầu thổi mạnh, khiến cho tốc độ của Ách Vận Hảo nhanh chóng tăng vọt. Mục đích chuyến đi của Tô Hiểu không phải là đến đảo đất liền, mà là đến một hòn đảo nổi xuyên biển, nơi được gọi là Đại Hải Quái, Tantangro. Đại Hải Quái, Tantangro, chỉ di chuyển trong một khu vực hải vực cố định, nơi có một vòng tròn mạch nước ngầm, khiến nó trở thành một vùng biển đặc biệt. Đại Hải Quái, Tantangro là một đảo thuyền, được biết đến là bí di vật lớn nhất, thuộc quyền sở hữu của Vương quốc Fintin. Điều kỳ lạ là hòn đảo này chỉ phục vụ cho hải tặc. Về nguyên nhân, điều này liên quan đến một số lần mâu thuẫn giữa Hắc Hải Vương và Vương quốc Fintin. Đại Hải Quái, Tantangro, không thể rời khỏi vùng hải vực này. Và như một bí di vật, nó thuộc quyền sở hữu của một người nào đó trong tầng lớp cầm quyền của Vương quốc. Chính vì thế, tình hình hiện tại mới xuất hiện. Đại Hải Quái, Tantangro chỉ có thể tự di chuyển bởi vì khí hậu khu vực biển này khiến cho Hắc Hải Vương không thể chiếm được hòn đảo thuyền, và Vương quốc Fintin cũng không thể làm vậy. Vì thế, Vương quốc Fintin đã quyết định cho Hắc Hải Vương thuê hòn đảo này. Hòn đảo thuyền này quả thật rất lớn, nhưng vì tốc độ di chuyển của nó quá chậm, đám hải tặc thường gọi nó là Quy Đảo. Đây là thiên đường của đám hải tặc, nơi mà họ có thể mua bán bất kỳ vật phẩm gì, và đem tất cả chiến lợi phẩm an toàn ra tay. Dù sao, đây là địa bàn của Hắc Hải Vương, Quy Đảo nổi danh là một đảo trôi nổi, trên hải đồ mà Tô Hiểu đã mua. Tất nhiên là có ghi chú, hơn nữa, khoảng cách từ nơi hắn đang ở đến đảo này không xa. Thông thường, tàu thuyền muốn di chuyển đến đó phải mất 3-5 ngày, nhưng Ách Vận Hảo chỉ cần đến sáng mai là có thể tới nơi. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nằm trên giường gỗ trong phòng, thuyền trưởng để nghỉ ngơi. Khi hắn đang nửa tỉnh nửa mơ, một thông báo bỗng xuất hiện, khiến hắn lập tức trở nên tỉnh táo hơn, nhắc nhở, thần tài đã tấn thăng lên cấp sử thi, thần tài, phẩm chất, cấp sử thi, trước đây là cấp truyền thuyết, thuộc loại, chiếc nhẫn, độ bền, 29-30, trang bị yêu cầu, không, trang bị hiệu quả 1, hồn chi sinh, bị động, mỗi điểm linh hồn cường độ của người đeo, sẽ tăng thêm 100 điểm. Hạt thì ấy, đã tăng lên 20 điểm, 0,6% tốc độ phản xạ thần kinh, đã tăng lên 0,1%, hiện tại linh hồn cường độ 180 điểm, Happy đã tăng lên 18.000 điểm, trước đây tăng lên 12.000 điểm Happy tuy tội, tốc độ phản xạ thần kinh đã tăng lên 108%, trước đây là 75%. Điều kiện trưởng thành, sau khi đánh bại cực ác thần linh, trang bị này sẽ hấp thu năng lượng của thần linh. Sự trưởng thành của nó sẽ phụ thuộc vào cấp bậc của ác thần bị tiêu diệt. Các cực ác thần linh phần lớn là cổ thần, cho điểm 700 cộng cộng đối với phẩm chất cấp sử thi, điểm trang bị dao động từ 530 đến 700, giới thiệu vắn tắt, sống tiếp, sau đó, săn bắn, giá cả, không thể bán ra. Tô Hiểu nhìn thấy thông báo này, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích. Hắn biết, thần tài đã tấn thăng lên cấp sử thi, chính là bước tiến lớn đối với sức mạnh của hắn. Tô Hiểu hy vọng nhất chứng kiến, và cũng là kết quả trong dự liệu, thần tài không xuất hiện năng lực lè lẹt. Sau khi phẩm cấp tấn thăng, nó chỉ tăng lên một lượng lớn HP và tốc độ phản xạ thần kinh. Đây chính là những thứ mà Tô Hiểu cần. Ban đầu, với thực lực của Nigati, Tô Hiểu cho rằng, thần tài có thể tấn thăng lên thánh liên cấp. Đáng tiếc, chỉ thiếu một lần quyết định cuối cùng, nó chỉ có thể đợi một ác thần khác xuất hiện. Thời gian trôi qua một cách bất chi bất giác, sáng sớm, ánh dương từ phía bên kia của bầu trời bay lên, chiếu sáng lên biển rộng mênh mông. Hôm nay, không phải là ngày mưa rầm, gió êm sóng lặng trên mặt biển. Ách vận hảo di chuyển, với tốc độ chậm rãi, Tô Hiểu đứng ở mũi thuyền, trên bung, tay cầm la bàn, nhìn kỹ. Nếu như hải đồ không bị sai lệch, quy đảo phải nằm trong khu vực hải vực gần đây. Vài phút trước, Ách Vận Hào đã đi qua một dòng nước ngầm dưới đáy biển, nơi có một vòng xoáy nằm ngang, khiến cho nước biển trên mặt liên tục cuộn trào. Vì quy đảo di chuyển với tốc độ rất chậm, Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào đi theo dòng chảy ngầm vòng vèo. Quả nhiên, chưa đầy một giờ, một hòn đảo nổi lên trên biển, lay động trước mắt, không khó hiểu. Khi đám hải tặc gọi nơi đây là quy đảo, vì nhìn từ xa, nó giống như một con rùa biển khổng lồ. Hay nói đúng hơn, hòn đảo này chính là một bí di vật được chế tạo ra từ nguyên mẫu một con rùa biển khổng lồ. Ách Vận Hào vòng qua quy đảo, trôi đến gần. Khi đến gần, có thể thấy rõ hòn đảo di chuyển với tốc độ rất chậm, mỗi giờ chỉ di chuyển được vài mét. Phía sau quy đảo là một đống xiềng xích chằng chịt. Mỗi xiềng xích đều buộc một chiếc thuyền hải tặc. Những chiếc thuyền buồm khổng lồ, năm cột so với quy đảo, thì nhỏ, như bao diêm. Vừa đến phía sau quy đảo, ba chiếc thuyền nhỏ liền bơi đến gần Ách Vận Hào. Dùng móc câu treo lên mạn thuyền, một tên hải tặc thân trên, để trần leo lên thuyền Ách Vận Hào. Thuyền này, trên đầu hắn tết đầy bím tóc. Hải tặc hô to, một câu kỳ lạ, lần đầu tiên tới, quy đảo, đinh. Hải tặc vừa dứt lời, Tô Hiểu liền ném ra một mai kim tệ, chúng ta không có thói quen thối lại tiền lẻ. Nhận lấy kim tệ, hải tặc toàn thân ướt đẫm, khẽ nhếch miệng cười, còn lại là của ngươi, hắn nói, vẻ mặt rộng rãi. Hải tặc thù lại móc câu, nhảy lên Ách Vận Hào. Sau một lúc, một chiếc xiềng xích đã được buộc vào mũi thuyền của Ách Vận Hào, kết nối với phần đuôi của quy đảo, một vài tên, quỷ nước. Bơi đến gần thuyền, cầm theo công cụ đơn giản để dọn dẹp phần dưới nước của thuyền, chủ yếu là loại bỏ óc cổ ngỗng và các loài bám víu khác. Khi giao tiếp với hải tặc, chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ và rộng rãi, không có chỗ xấu. Nếu thực lực không đủ, thì đừng có tỏ vẻ giàu có. Khung giảm sóc giữa Ách Vận Hào và quy đảo nhanh chóng được dựng lên. Đây là để ngăn không cho quy đảo tiếp tục trôi đi trong đêm. Phía sau Ách Vận Hào nhẹ nhàng, chạm vào quy đảo, dẫm lên khung giảm sóc, Tô Hiểu leo lên quy đảo. A Mỗ và Benny ở lại trong coi thuyền, chỉ có Tô Hiểu dẫn theo bố Uông và bà Ha. Phía sau quy đảo, tại rìa biên giới, là một kết cấu kim loại. Tại đây có một bến tàu không nhỏ, cao hơn mặt biển một chút. Trên bến tàu có rất nhiều hải tặc, cùng với cu li hoặc nô lệ các loại, hàng hóa được chất đống sẵn, chờ giao dịch. Một vài chiếc lồng sắt chứa nô lệ, nhưng buôn bán nô lệ không phải là chính yếu. Hắc Hải Vương không sống nhờ vào buôn bán nô lệ, mà là nhờ vào vận tải biển, một nghề mang lại lợi nhuận kích xù. Tô Hiểu tìm kiếm một lát trên bến tàu, cuối cùng hắn tìm thấy một người đàn ông, đội khăn đen, trên mặt đầy vết sẹo, trên cánh tay hắn có hình xăm quạ màu đồng. Biểu tượng này đại diện cho Hắc Hải Vương trên biển. Người tới đây, nghe được lời nói của Tô Hiểu, tên hải tặc cường tráng sững sờ một lát, hắn có chút nghi hoặc chỉ vào bản thân, ý trong mắt rõ ràng là ngươi đang nói với ta sao? Không sai, chính là ngươi. Tên hải tặc kia không khỏi lúng túng, hắn chưa kịp hoàn hồn, lần trước nói chuyện với Tô Hiểu như vậy, hắn đã bị băm vằm rồi ném xuống biển cho cá ăn. Đèn thứ này giao cho Hắc Hải Vương, ta sẽ ở đây chờ ngươi trở lại. Tô Hiểu ngồi trên cột gỗ ở bến tàu, ném cánh tay phải của cổ thần Nigati cùng một túi tiền ra ngoài. Cường tráng hải tặc tung túi tiền lên trong tay, bên trong có 15 mai kim tệ. Số tiền này gần bằng thu nhập từ việc hắn bán mạng nửa năm qua. Người nếu không muốn tìm tài, có thể giao tất cả cho Hắc Hải Vương. Bất quá, Tô Hiểu không nói thêm lời nào. Có những lời không cần phải nói ra trực tiếp. Vậy đi, vậy đi. Cường tráng hải tặc nở một nụ cười tươi bước đi nhanh chóng. Khi rời đi, khuôn mặt hung ác của hắn còn hướng về phía Tô Hiểu cười một cái, tỏ ra vẻ ngoài hữu hảo, nhiệt tình. Hiển nhiên, tình huống hiện tại đã khiến hắn không dám đắc tội với Tô Hiểu. Dù hắn rất mạnh, nhưng nếu trêu chọc Tô Hiểu thì phí tổn thật sự quá lớn. Hải tặc dù ác quỷ nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, chúng biết rõ sinh tồn là quan trọng, sẽ không dễ dàng đến trêu chọc Tô Hiểu. Tô Hiểu chờ đợi hơn 20 phút, vài tên hải tặc từ đằng xa bước nhanh tới, trong đó người cầm đầu là một tên lão hải tặc cụt một tay, trên mặt hắn có một hình xăm quả. Vị tiên sinh này, ta là Chớt. Lão đầu cụt một tay cười hiền hòa, bộ mặt già nua đầy nếp nhân thoạt nhìn rất hòa nhã. Thực tế đây chính là một nhân vật đại danh trên biển Viking, sâu nước biên, Chớt, phó vương của Hắc Hải. Đừng nhìn hắn dáng người gầy còm, hồi còn trẻ hắn từng đấu sức với một con hải thú siêu phàm trên biển, từ đó có danh hiệu sâu nước biên. Bên này mời Hắc Hải. Nói đến đây, Chớt dừng lời, rồi lại cất giọng mang theo ý nghĩa thâm sâu. Vĩ đại Hắc Hải Vương đang đợi. Chớt ra hiệu mời, sau đó dẫn đầu đi về phía trước, hướng về thị trấn nhỏ trên quy đảo. Đúng vậy, nơi này là một đảo nhỏ trôi nổi trên biển, do vậy có thể thấy được nó lớn đến mức nào. Tô Hiểu theo sau. Trên đường đi hắn thấy cơ bản đều là đủ loại hải tặc. Lần này hắn đến quy đảo với hai mục đích, một là hỏi thăm phương vị của khủng bố đảo, hai là tìm mua hải thú. Từng bước săn bắt hải thú quá chậm, mà hiện tại hắn có khá nhiều kim tệ, vì vậy hắn chuẩn bị thu mua từ những hải tặc các đầu hải thú vừa mới chết, hoặc là những con hải thú còn sống. Đám hải tặc này có thói quen săn bắt hải thú, bắt được một con hải thú đồng nghĩa với một khoản tiền lớn bất chính. Có được hải thú không chỉ giúp ách vận hào mạnh mẽ hơn, điều này chỉ là phụ thôi, mục đích chính là để tăng cường thực lực của bố bố Uông. Trong khi suy tư, Tô Hiểu đi vào quy đảo, đến một trấn nhỏ, nơi đây được gọi là Lãng Hoa Trấn. Tên gọi này đúng là thanh thoát, tươi mát, nhưng thực tế, tình hình trong trấn lại không yên tĩnh như vậy. Thương nhân, hải tặc, kỹ nữ, sát thủ, ba loại nghề cổ xưa nhất, nơi đây chiếm lấy hai loại trong số đó. Đi thêm khoảng 10 phút, Tô Hiểu dừng lại trước một tòa nhà lầu nhỏ có tường đỏ nhạt. Trong sân vườn, những loại thực vật hiếm gặp được gieo trồng, còn có một vườn hoa nhỏ không lớn. Không thể không nói, Hắc Hải Vương yêu thích nơi này, mặc dù thân phận bá chủ của hắn trên biển có phần không hợp với không khí thanh tịnh ấy. Chớt mở cửa lầu nhỏ, rồi khoanh tay đứng bên cạnh, nói, đại nhân đang chờ ngươi ở lầu hai. Tô Hiểu vừa bước vào lầu nhỏ, bà Hào liền bị ngăn cản ở cửa, còn bố bố, hòa mình vào hoàn cảnh xung quanh, muốn đi đâu thì không ai có thể ngăn cản, nó có thể tự do hành động. Bahar chỉ đáp lại một câu, yes sir, nhưng thực tế, chỉ cần có chiến đấu xảy ra nơi đây, nó có thể trong vòng 3 giây đến chiến trường, tìm cơ hội ám sát Hắc Hải Vương. Vào trong tiểu lâu, mùi thơm dịu nhẹ bay đến từ xoa mũi, tựa như mùi quýt xanh. Tô Hiểu bước lên thang lầu, tiến lên tầng 2, Một bóng dáng ngồi tựa trên ghế gỗ xuất hiện trước mắt hắn. Người này quay lưng về phía Tô Hiểu, trong tay cầm cánh tay phải của Nigati, đang dùng kính lúp để quan sát, không cần tìm nữa, ta chính là Hắc Hải Vương. Giọng nói của hắn vang lên, cũng không cần hỏi ta tại sao là nữ nhân. Trời sinh, đã là loại cấu tạo này. Hắc Hải Vương nhếch miệng cười, chân bắt chéo, đôi giày bút màu nâu trên chân hắn, từng sợi dây da nhỏ buông thọng từ phía sau cẳng chân. Mỗi sợi như một chi tiết nhỏ tạo nên bộ trang phục đặc biệt của hắn. Hắc Hải Vương lại là nữ tính. Điều này khiến Tô Hiểu có chút ngạc nhiên. Dù sao, danh xưng Hắc Hải Nữ Đế có vẻ hợp hơn với nàng so với Hắc Hải Vương. Đừng hỏi ta vì sao, nàng không tự xưng là Hắc Hải Nữ Đế. Những người ngâm thơ dỗi dãi quá phiền. Còn có vấn đề gì nữa không? Cocolin, Piacuya, Tô Hiểu không đáp lời. Chỉ kéo một chiếc ghế gỗ ra, đốt một điếu thuốc rồi ngồi xuống. Mộng yểm tri thần, Nigati đã chết. Ngươi giết sao? Hắc Hải Vương, Agati nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Trong ống tay áo nàng giấu một thanh đoạn đao, là kẻ có thể giết được thần quái vật và đàm phán. Nàng đương nhiên phải cảnh giác. Phải, Tô Hiểu thản nhiên phun ra một làn khói xanh. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra, trong đại bản doanh hải tặc, khí chàng của hắn không hề kém cạnh Hắc Hải Vương, Agati, người thống lĩnh mấy ngàn tên hải tặc. Tô Hiểu, khi ở Hắc Vương thế giới, vốn là quân đoàn trưởng, dưới tay hắn có hàng chục vạn quân. À, vậy thì nói cho ta biết, ngươi tìm ta có mục đích gì? Hắc Hải Vương, Agati đặt cánh tay cổ thần lên bàn gỗ cạnh mình, thuận tay nâng tách hồng trà. Khẽ nhấp một ngụm, khủng bố đảo ở đâu, chỉ có thể đến hỏi Hồng Hồ Tử, lần này, đổi phiên, chỉ có hắn biết rõ khủng bố đảo ở đâu. Agati nhìn Tô Hiểu một lát, rồi nhíu mày, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Tô Hiểu không có ý tốt, gió nhẹ thổi qua, làm lay động tấm vải mỏng che cửa. Trong phòng trang trí xa hoa, một con quạ bay đến đậu trên ngón tay Hắc Hải Vương. Agati, chúng sẽ tìm đến ngươi. Agati lên tiếng, ngươi có lẽ đã tận mắt chứng kiến sự điên cuồng của tín đồ mộng yểm chi thần. Agati nhẹ nhàng vẫy tay, khiến con quạ lông đỏ thẫm bay ra khỏi cửa sổ. Ta có thể hiểu là ngươi muốn đứng về phía bọn chúng sao? Agati mỉm cười, tiếp tục nói, đám đó chỉ là những con chó hoang mất chủ mà thôi. Trong số chúng, có ít kẻ còn cho rằng mình mới là chủ nhân, nhưng thực tế, một khi mất đi xiềng xích của thần, chúng chỉ còn lại là những con chó hoang lang thang. Agati nói xong, cầm lên cánh tay phải của cổ thần, nàng rõ ràng biết rằng thứ này hiện tại vẫn chưa thuộc về nàng, nhưng thủ đoạn để có được nó miễn phí, ngay cả vị thần linh đối diện kia cũng dám giết. Danh hào Hắc Hải Vương của nàng căn bản không thể bị chấn động bởi những chuyện này. Ta đối với cánh tay thần linh này rất hứng thú, nói cho ta biết ta phải trả giá gì? Agati hỏi, giọng điệu có chút tò mò. Khủng bố đảo, Tô Hiểu đáp, mục tiêu của hắn giờ chỉ còn lại là khủng bố đảo. Một khi có tọa độ của đảo, mọi chuyện khác sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Khủng bố đảo sao? Agati khẽ xoa huyệt thái dương, như thể nàng đang đau đầu. Ngoài những vương quốc kia, đại bộ phận hải vực Viking đều do ta, Hồng Hồ Tử, Van Oxy quyết định. Sau khi Agati miêu tả, Tô Hiểu hiểu rõ hơn về thế lực phân bổ của biển Viking. Nếu xét về tổng thể chiến lược của các đoàn hải tặc Hồng Hồ Tử chắc chắn xếp vào vị trí đầu tiên. Hồng Hồ Tử xếp vị trí đầu, nhưng đứng dưới hắn chính là Cốt Dương Van Oxy. Người này nổi danh là một kẻ điên từ đầu đến cuối, hỉ nộ vô thường, lạm sát như cơm bữa, bên người không còn lấy một tâm phúc thực sự. Cốt Dương Van Oxy mạnh mẽ nhờ vào thực lực bản thân hắn, đơn độc chiến đấu, dù là Hồng Hồ Tử hay Hắc Hải Nữ Đế, Agati đều không phải là đối thủ của Van Oxy. Trong ba đoàn hải tặc truyền thuyết, tổng thể chiến lược yếu nhất là Hắc Hải Nữ Đế, Agati. Không phải vì Agati không thể phát triển, mà là nàng không cần thiết phải làm vậy. Nàng lựa chọn con đường tinh anh, đồng thời duy trì một chế độ nghiêm ngặt trên thuyền, ví như không được tùy tiện giết chóc cướp bóc, không được buôn bán nô lệ số lượng lớn. Trong ba hải tặc đại gia, Agati là người giàu có nhất, tài sản của nàng thậm chí còn vượt qua một số vương quốc. Có tin đồn rằng một vương quốc nào đó đã bị nàng âm thầm khống chế. Agati kiếm tiền chủ yếu từ việc vận chuyển và buôn bán hải thú, vô cùng giàu có. Hồng Hồ Tử thì theo đuổi phương thức hải tặc truyền thống, chủ yếu dựa vào buôn bán hàng đen như vũ khí, kỹ nữ và các ngành nghề tội phạm khác. Còn Cốt Dương, Phanosi thì hoàn toàn là một tên điền dưới tay hắn. Đoàn hải tặc chủ yếu kinh doanh bắt nô lệ, không phân biệt là hải tộc hay nhân loại. Chỉ cần bị đoàn hải tặc của hắn bắt được, họ sẽ bị đánh một trận, bỏ đói 3 ngày, sau đó lại bị hỏi xem nhà họ có của cải gì không. Nếu như người bị hại trong gia đình giàu có, thì bọn họ sẽ trực tiếp tìm đến cửa, đốt, giết, đánh, cướp, rồi diệt khẩu. Còn nếu người bị hại là gia đình nghèo khó, thì sẽ bị bắt bán thành nô lệ. Trên biển Viking, 8 phần 10 nô lệ đều là do Cốt Dương đoàn hải tặc bắt được. Có thể tưởng tượng được kẻ thù của bọn chúng hung ác đến mức nào. Chúng tự xưng là những kẻ bị áp bức, nhưng lại hành động còn tàn ác hơn tất cả hải tặc. Đó chính là Van Ossi. Nếu nói Hắc Hải Nữ Đế, Agati là nữ hoàng huyết chiến trên biển, thì Cốt Dương chính là tên điên thuần túy nhất. Còn Hồng Hồ Tử, hắn là người duy nhất dám đối kháng với Cốt Dương trên biển. Sau đó, Cốt Dương cũng không dám trả thù lại. Hắn cường đại, tàn bạo, nhưng lại có tấm lòng rộng lượng. Đó là Hồng Hồ Tử, ba đại hải tặc này, không tên nào dễ đối phó. Hắc Hải Nữ Đế, Agati đề nghị rằng, cổ thân cánh tay phải thuộc về nàng tất cả. Nàng sẽ liên hệ với Hồng Hồ Tử, làm người trung gian cho cuộc đàm phán. Nếu như Hồng Hồ Tử trong cuộc đàm phán trở mặt, nàng sẽ đứng về phía Tô Hiểu. Hải tặc là những kẻ không đáng tin cậy, nhưng nếu như Agati không nói dối, thì Tô Hiểu chắc chắn phải gặp mặt Hồng Hồ Tử. Thế nào, ta thấy đề nghị này cũng không tệ. Agati nói vậy, nhưng trong lòng nàng đã chuẩn bị trả giá một khoản tài bảo lớn để đổi lấy cổ thần cánh tay phải. Thứ này đối với nàng có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Có thể, trong 2 ngày ta sẽ gặp được Hồng Hồ Tử. Tô Hiểu bình thản đáp, hả? Agati ngạc nhìn Tô Hiểu. Nàng nhất thời, có chút không lấy lại tinh thần. Trong mắt nàng, Tô Hiểu đồng ý với giao dịch này, có lẽ sẽ không thấp, nhưng chắc chắn sẽ tăng giá. Vì dù sao đây là cánh tay phải của cổ thần, Agati không biết rằng, Tô Hiểu mang cánh tay cổ thần này đến đây. Vốn dĩ không có ý định dùng nó, để trao đổi gì, hắn đã giết không ít cổ thần, đương nhiên đã lấy mẫu để nghiên cứu, nhưng kết quả là, năng lượng và tế bào của cổ thần đều có tính ăn mòn hoặc đồng hóa, không có giá trị nghiên cứu gì. Tô Hiểu bước ra khỏi lầu nhỏ, khi nhìn thấy biểu hiện của Agati, hắn cảm thấy vẻ mặt nàng đầy nghi hoặc, đúng rồi, Tô Hiểu dừng lại một chút, sau đó tiếp tục bước đi. Agati trong lòng hừ một tiếng, thầm nghĩ, quả nhiên không có ai không tham tài. Trong thời gian tới, ta sẽ thu mua hải thú, giá sẽ cao hơn thị trường từ 8% đến 10%. Tô Hiểu lưu lại lời nói, rồi đi xuống thang lầu. Rất nhanh rời khỏi lầu nhỏ, Agati đứng đó, có chút bối rối. Nàng nhìn cánh tay phải của cổ thần trong tay, lòng không khỏi nghi ngờ. Không biết vật này có phải là giả không? Đại nhân, chúng ta, thanh âm già nua từ sau lưng Agati vang lên. Thirsch, trâu nước điên, dần dần hiện thân, trên tay hắn cầm chiếc nhẫn phát ra ánh sáng nhạt. Đó là bí di vật có thuộc tính không gian. Tất cả hải thú, người có thể toàn bộ qua tay bán cho ta. Về phương diện giá cả, cao hơn một thành. Vâng, đại nhân, Thớt đáp, rồi dừng lại một chút. Agati suy tư một lúc, cuối cùng, chậm rãi thở ra một hơi. Vậy, thì cứ theo giá thu mua của ngươi, mà chuyển bán cho hắn. Agati quyết định, đại nhân, như vậy chúng ta sẽ lỗ vốn. Không sao cả, loại gia hỏa lai lịch không rõ này. Nếu không thể trêu chọc, thì cũng đừng làm gì. Ngươi không cảm nhận được điều đó sao? Agati liếc nhìn trâu nước điên, Thớt, Thớt, khẽ cúi đầu xuống, tỏ vẻ hắn không cảm thấy gì. Người nam nhân này, mặc dù có chút mạnh mẽ, nhưng lại có phần không hợp lẽ thường. Nếu làm tốt một chút, tiền của chúng ta có rất nhiều. Nếu hắn có thể diệt trừ Hồng Hồ Tử, thì càng tốt. Agati khẽ nhếch môi. Trong mắt nàng là một loại dã tâm thiêu đốt. Nàng không chỉ muốn làm Hắc Hải Vương, mà còn muốn trở thành nữ đế của vùng biển Viking này. Nguyên nhân thì thật ra chẳng có gì đặc biệt, chỉ là Agati cảm thấy, dù sao cũng chỉ sống một đời, Vậy tại sao không phấn đấu để đạt được thanh danh? Bên ngoài lầu nhỏ, Tô Hiểu bắn tàn thuốc trong tay, rồi hướng bến tàu đi đến, để có thể đàm phán với Hồng Hồ Tử, một trong những hải tặc kiêu hùng trên biển. Hắn cần có vốn liếng. Tô Hiểu không nghĩ rằng mình có thể một mình đối đầu với toàn bộ đoàn hải tặc của Hồng Hồ Tử. Nhưng khi Ách Vận Hào trưởng thành đến mức có thể vươn lên với năm cột buồm, tình hình sẽ khác. Lúc đó, hắn có thể dựa vào sức chiến đấu của bản thân, cùng với Ách Vận Hào, mạnh mẽ đối đầu với đoàn hải tặc của Hồng Hồ Tử. Chỉ có trong hoàn cảnh như vậy, hai bên mới có thể ngồi vào bàn đàm phán. Sau khi đến bến tàu, Tô Hiểu quay lại lên Ách Vận Hào. Từ giờ trở đi, chỉ cần chờ đợi, miễn là Hắc Hải nữ đế, Agathy không keo kiệt đến mức nhất định, nàng sẽ phái người đến để thương lượng vấn đề về hải thú siêu phàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.